Cây ô liu màu trắng. Chương 20-2. Góc truyện audio.com. Edit: Amy. 103. Beta: A Nhân 2109. Mặc dù ngủ không ngon, nhưng sáng sớm hôm sau Tống Nhiễm đã thức dậy rồi. Cô biên tập sơ video tối hôm qua rồi gửi về nước. Tiểu Thu nhận được video, dặn cô chú ý an toàn, còn nói rằng mình đã xem chương trình của đội chiến đấu đặc biệt trên kênh tin tức quốc gia và kênh quân sự rồi. Tiểu Thu nói, ái chà, bạn trai của Thẩm Bội yêu tú ghê. Tống Nhiễm không có lời nào để nói. Tiểu Thu còn nói, nhưng mà gần đây hai người họ kỳ lạ lắm. Tống Nhiễm, sao vậy? Tiểu Thu, Thẩm Bội là người thích khoe khoang. Nhưng khi mọi người khen chương trình đó hay thì cô ấy lại không hề nói gì. Tống Nhiễm không nói nhiều nữa. Cô còn có việc, nói phải đi làm việc trước. 7 giờ sáng, Tống Nhiễm đi xuống lầu. Sa Xin cũng vừa mới đến. Hai người chỉ đơn giản ăn miếng bánh mì rồi xuất phát. Tống Nhiễm mặc áo chống đạn có in chữ Press và đội mũ bảo hiểm. Phòng ngừa trong giao chiến bị thương. Đường đi trống trải mà yên tĩnh. Khu giao chiến thì đạn pháo ầm ầm. Trên mặt đất rải rác xi măng và cát rơi từ vách tường. Bức tường ven đường đã sớm bị bắn thành tổ ong màu đen. Nhưng ánh nắng lại rất tươi đẹp. Bầu trời vừa cao vừa trong xanh. Tống Nhiễm cùng Sa Xin trò chuyện về vụ 50.000 đô la. Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng pháo. Tòa nhà hai bên rung động hai cái rồi rơi xuống một đống khối xi măng. Đập trúng mũ bảo hiểm của Tống Nhiễm và Sa Xin. Tống Nhiễm phủi bụi trên vai. Hỏi, cậu vừa nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Em nói nên xử bắn các quan chức Thẩm nhũng bán giấy phép xuất cảnh vào thời gian này. Hai người vừa tán gẫu vừa đi vào một tòa nhà bị vứt bỏ. Âm thanh pháo súng bên ngoài đã chấn động đến đinh tai nhức óc. Nói gì cũng không nghe được. Hai người lắp xong thiết bị. Tìm xong vật che chắn, ghé vào bức tường đổ ở giữa quay chụp chiến trường bên ngoài tòa nhà. Lựu đạn hơi cay, súng máy các loại vũ khí đạn dược thay nhau ra trận. Hai bên đều không ngừng có người thương vong, đánh được giữa chừng, song phương dùng thêm súng cối và tên lửa bắn phá. Đạn pháo nối đuôi nhau tạo ra những đường vòng cung trên trời xanh. Ầm ầm luân phiên. Cả khu vực đều chấn động, Tống Nhiễm ôm đầu bịt tai, những khối bùn từ tầng trên không ngừng rơi xuống đập vào mũ bảo hiểm và áo chống đạn của cô. Cô nằm dạp trên mặt đất, che chặt mặt nạ mũ bảo hiểm, nhét nút bịt tai, híp mắt điều chỉnh tiêu cự và phương hướng. Đôi bên chiến đấu rất lâu mới được yên tĩnh một lúc. Trong lỗ tai cô giờ toàn là tiếng kêu, như có mấy vạn con ong mật vo ve. Ở tầng dưới đã chuyển thành đấu súng. Tống Nhiễm vùi đầu nằm một lát, từ từ duy trì thể lực. Cô quay đầu nhìn Sa Xin. Cậu một tay vịn máy ảnh, một tay cố sức xoa trán. Cậu có sao không? Không sao ạ. Sa Xin ngẩng đầu lên, nói, em cứ tưởng rằng cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc sau 2 tuần. Nhưng sắp 3 tháng rồi, quân đội chính phủ cũng đã làm hết sức. Có thể sau lưng quân phản chính phủ có quốc gia mạnh nhô trợ. Bây giờ tổ chức khủng bố cũng thầm ra quấy rối. Em rất lo lắng, chị Tống, lo lắng về cái gì? Lo rằng đất nước của bọn em sẽ tiêu đời. Chị biết không, vùng đất này có lịch sử 3.000 năm đấy. Tôi biết, Tống Nhiễm nói, phí công an ủi, sẽ ổn thôi. Sa Xin à, tuy nói vậy, nhưng cô không biết sẽ ổn hay không. Bên ngoài vẫn là mưa bom bão đạn, hỏa lực bay tán loạn, dưới tầng truyền đến tiếng bước chân. Sa Xin nhìn xuyên qua nền nhà nổ tung, là mấy phóng viên ngoại quốc. Sa Xin cười một tiếng, chợt nói, sự đau khổ của chúng em đã giúp rất nhiều người kiếm sống. Cũng giúp rất nhiều người giành được vinh dự, mảnh đất này giống như một cái cây khổng lồ mọc đầy bi kịch vậy. Mỗi con người từ phương xa đến đều có thể vươn tay bứt một nắm lá, thu hoạch một ít quả, sau đó lại rời đi không trở về, lãng quên cái cây này. Trên mặt Tống Nhiễm như đầy gai, nóng rát, cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh mấy tuần trước, Trong khi bọn họ lao tới hiện trường chiến tranh thì Sasin lại quay người bảo vệ đồng bào của cậu. Mà cô thì sao? Vì bức hình Carrie kia nên được một số phương tiện truyền thông trong nước. Thậm chí cả truyền thông tin tức quốc tế đặc biệt mời mọc. Tống Nhiễm nhẹ giọng, xin lỗi chị Tống, không phải là em chỉ trích mọi người. Càng không phải chỉ trích chị, Chúa biết em thích chị biết bao nhiêu mà. Lời nói vừa rồi của em, chẳng qua là cảm thấy thế giới này hơi vô lý mà thôi. Tôi hiểu, đang nói thì một hướng phía sau nào đó đột nhiên vang lên tiếng nổ. Hai người đồng thời quay đầu, đó là hai quảng trường nơi cư dân thường tụ tập không phải chiến khu. Bây giờ là 9 giờ sáng, là giờ đỉnh điểm dân cư ra ngoài. Tống Nhiễm và Sasin liếc nhau, cùng lúc đeo ba lô, thu hồi máy ảnh và thiết bị nhanh chóng xuống lầu. Hai người điên cuồng chạy tới con phố đang xảy ra chuyện. Nhưng chưa thấy bất kỳ người chết nào. Con đường lớn như vậy giờ trống rỗng. Bên đường là một chiếc ô tô đang bốc cháy. Mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy đất. Trong xe không có người. Rất nhiều bao cát được xếp thành bức tường để chống cháy nổ quanh một chiếc xe đang bốc cháy. Vài người lính chiến đấu của lực lượng gìn giữ hòa bình đang đi lại trên đường kiểm tra từng chiếc xe dân cư. Benjamin cũng có mặt, đang ra hiệu với người trong khu dân cư đứng gần cửa sổ. Con quát lớn, lui ra phía sau, tránh xa cửa sổ, đám người trong nhà hai bên đường rối rít đóng cửa sổ và trốn. Mà con đường trung tâm rộng rãi không người bị chặn bởi một bức tường cắt cao nửa mét. Bên trong có một người đàn ông đang khom người làm việc. Cách quá xa nên nhìn không rõ lắm. Thế là Tống Nhiễm lập tức cầm máy ảnh điều chỉnh tiêu cự phóng to hình ảnh. Chỉ nhìn vai và gáy của người đàn ông mà nội tâm cô đã lập tức mềm nhũn. Cô biết đó là anh. Bên trong bức tường chống cháy nổ có một đứa bé đang ngồi trên ghế trẻ em. Cơ thể bị trói bom, đứa bé ngửa đầu khóc thét, mắt mũi đều xoắn suýt thành một cục rồi. Cha mẹ cậu bé thì ở bên cạnh trông coi len lén gạt lệ. Phạm vi 10 mét xung quanh bức tường cắt không ai tới gần. Lính gìn giữ hòa bình cầm súng cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hai bên đường có 4-5 chỗ là cứ điểm của súng máy cao xạ và súng máy hạng nặng. Phòng ngừa không kích và đột kích. Mà trên nhà cao tầng hai bên đường cũng có vài tay bắn tỉa ẩn nấp. Để phòng quân địch đánh lén, tất cả mọi người đều sẵn sàng chờ đón quân địch, chú ý bốn phía phòng ngừa địch xuất hiện. Đúng lúc này, bên trong bức tường bao cắt bỗng nhiên vang lên tiếng huýt sáo bài lâu đài trên không. Tiếng khóc của đứa bé rất nhanh biến mất, đứa bé mở đôi mắt vừa to vừa đen, tò mò nhìn người binh sĩ đang phá bom cho mình. Tống Nhiễm lấy thẻ phóng viên ra, cộng thêm biết Benjamin nên thuận lợi vào được tuyến phong tỏa. Benjamin rất vui khi gặp được người quen. Hỏi, cô mới tới hôm qua đúng không? Tống Nhiễm khó hiểu, sao anh biết? Benjamin ra vẻ thần bí cười. Bởi vì tôi cảm nhận được hơi thở của cô. Tống Nhiễm, cô nhìn đôi mắt anh ta đỏ. Hỏi, cả đêm không ngủ ư, bom nhiều lắm. Benjamin nói. Mắng một câu, đám chó chết, Tống Nhiễm quay đầu nhìn giữa đường, thỉnh thoảng có thể trông thấy hai ba cái đầu nhấp nhô trong đống bao cát che chắn. Là đôi vợ chồng và Lý Toàn, cô chỉ, hỏi, tôi có thể đi tới đó xem một chút được không? Benjamin nói, không sợ chết thì cứ tới, nhưng tốt nhất là không nên, anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, nói, không có thời gian rồi. Tống Nhiễm nhíu mày, nếu như sắp tới giờ thì làm sao đây? Chỉ có thể từ bỏ thôi, chúng ta không phải thượng đế, không cứu được tất cả mọi người. Benjamin nói, bỗng nhiên nhét lên, Lee, are you okay, cậu ổn chứ? Đầu kia Lý Toản không đáp, nhưng lại vang lên tiếng đứa bé khóc. Benjamin trừng mắt nhún vai với Tống Nhiễm, giọng tôi giống ma quỷ lắm à, sao đứa bé kia lại khóc? Tống Nhiễm. Benjamin lại kêu lên, you need to give up, muốn từ bỏ không? Lần này, trong đống bao cát nhô ra một bàn tay, lòng bàn tay xoay ngang hướng xuống, bàn tay ngang lắc lắc hai lần, ra hiệu chữ no, Benjamin, I bet you gonna die, tôi cá là cậu muốn ngỏm củ tỏi rồi. Ngay sau đó bàn tay kia giơ ngón giữa. Tống Nhiễm, cô bỗng nhiên nhịn không được phút mũi nở nụ cười. Benjamin cười ha hả quay đầu nhìn Tống Nhiễm, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Hai, cái tên đáng ghét này, cách Trương.